pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, chương 46 cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ 22. Đoàn người nâng què chân Lam Vĩnh Phú trở về Nam Bình Ao. Lâm Tịch lại gọi người mời tới lão thôn trưởng, từ Lam Vĩnh Phú ra mặt chỉ chứng, nói Vương Quả Phụ cùng Lam Vĩnh Phú mua được trấn trên vô lại muốn đem Vũ gia tỉ muội lừa bán rớt. Bởi vì sự thật nhân chứng đều ở, Vương Quả Phụ biện không thể biện. Vương Quả Phụ bụng dạ khó lường, một mà lại cấu kết người ngoài hãm hại cùng thôn người. Thật sự là lệnh nhân tâm hàn, lão thôn trưởng cũng thực hối hận lúc trước thu lưu cái này dưỡng không thân bạch nhãn lang. Trước mặt mọi người tuyên bố, đem Vương Quả Phụ trục xuất Nam Bình Ao, thu hồi đồng ruộng bất động sản, đến nỗi Lam Vĩnh Phú, Lâm Tịch kia một chân đã đem hắn xương bánh chè chính là xương bánh chè cấp đá toái. Hắn kia một chân là hoàn toàn phế đi, ngươi không phải muốn đánh gãy ta chân sao? Lão nương liền trước đánh gãy chân của ngươi. Đến nỗi cái gì nghi xuân lâu sao? Lâm Tịch nhưng thật ra tìm không thấy ngang nhau nơi đi. Vì thế liền giao cho ăn chơi trác táng một cái nhiệm vụ. Ăn chơi trác táng nghe nàng nói xong lúc sau, mặt đều tái rồi, rốt cuộc minh bạch một đạo lý. Không cần đáp tội nữ nhân. Đặc biệt là cái loại này đối với ngươi cười hì hì trong ánh mắt quang mang lại lạnh như hàn băng nữ. Nhân, bởi vậy chỉnh chuyện bên trong, ăn chơi trác táng dấu vết đã bị hủy diệt. Lâm Tịch cảm thấy ở nguyên cốt chuyện bên trong liền không có cái này ăn chơi trác táng chuyện gì. Hắn cũng chưa từng tới kịp làm ác, bất quá nếu vừa lúc gặp còn có, Lâm Tịch khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Dựa theo ăn chơi trác táng vốn dĩ ý tưởng chính là đánh gãy dám can đảm mượn đao giết người con cóc. Mặt khác một chân, nhưng nghe xong Lâm Tịch kiến nghị lúc sau, ăn chơi trác táng cảm thấy cái này đáng sợ nữ nhân biện pháp càng lệnh người tuyệt vọng. Ở Vũ Lai Bảo vơ vét đi ăn chơi trác táng trên người sở hữu tiền bạc lúc sau. Lâm Tịch mang theo Vũ gia người dứt khoát lưu loát đi rồi. Lâm Tịch cấp ăn chơi trác táng giải thích là cái này kêu tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Mà ăn chơi trác táng còn lại là vẻ mặt âm trầm làm thủ hạ giá không xu dính túi Vương Quả Phụ cho. Nàng cùng Lam Vĩnh Phú tổ chức một hồi hoàn toàn mới hôn lễ. Từ đây, Lam Vĩnh Phú tuy rằng tàn phế một chân, chính là nháy mắt hỉ đương cha, Vương Quả Phụ cũng được như ý nguyện có ra nhưng về. Hơn nữa ở Lam người què dưới sự trợ giúp thành xa gần nổi tiếng ở nông thôn một chi hoa. Dẫm vào Vũ Đồng Nguyên cốt truyện bên trong vết xe đổ. Một chút liền giết chết địch nhân có cái gì lạc thú. Làm cho bọn họ tuyệt vọng làm liều tồn tại. Tương ái tương sát mới là kết cục tốt nhất đi. Lâm Tịch hào tâm tình ở ngày hôm sau buổi sáng đã bị lão nhân hung hăng đánh nát. Lần này bị tập kích làm lão nhân dày đặc tích cảm chân chính mình hai đồ đệ quả thực quá cho hắn. Lão nhân ra mất mặt, bởi vậy chính thức mở ra ngược đồ địa ngục hình thức. Làm Lâm Tịch đặc biệt hối hận, ngày đó nàng có phải hay không não rút gần a? Biết rõ tới kêu nàng đỡ đẻ người có vấn đề còn muốn lấy thân phạm hiểm làm bộ mắc mưu đi theo đi. Thật là tự làm bậy không thể sống. Thẳng đến Vũ Lam hôn lễ trước hai ngày bị ngược đã sắp không ra hình người hai cái mới bị lão nhân phóng ra, tổng không thể mặt xám mày cho ở thông gia trước mặt mất mặt không phải. Lâm gia tự biết được Vũ gia ra cái tiểu thần y. Càng là đối việc hôn nhân này thực vừa lòng, ai không cái tam tai bát nạn, hiện tại Vũ Đồng tên tuổi cơ hồ mau truyền tới huyện thành đi. Lâm gia vốn là đối Vũ Lam thực vừa lòng. Hiện tại càng là phóng thấp chút dáng người. Hôn lễ ngày đó, mặt trời lên cao, hỉ thước đăng chi, Lâm gia tám tân bốc sớm liền tới rồi. Vũ Lam lau nước mắt bị Vũ Lai Bảo trên lưng kiệu hoa. Pháo bùm bùm vang, Lâm Tịch nhìn nhà mình lão cha trầm mặc chịu ống thuốc lào. Mang theo tùy hỉ vưu bi biểu tình, đi qua đi nhẹ nhàng nói. Cha, ngươi còn có chúng ta à? Cho nên nói. Cổ nhân trọng nam khinh nữ cũng không phải không có một chút đạo lý. Dưỡng mười mấy năm khuê nữ liền như vậy cho nhân gia đưa đi. từ đây cốt nhục chia lìa, về sau muốn xem chưa cho quá một cái mẹ ăn chưa cho quá một phân tiền hoa cha mẹ chồng sắc mặt xinh. Hoạt, còn phải cẩn thận hầu hạ chính mình trượng phu. Sinh đứa con trai liền bất đồng, đạo lý giống như trên, có tiền không có tiền, cưới cái tức phụ hảo quá năm mơ siêu lâm gia là hảo quá năm. So sánh với vũ gia liền có điểm tiểu nặng nề, bởi vì qua năm, lão nhân cũng muốn đi, nói đến đây cũng là bất đắc dĩ. Lão nhân vì muốn cứu lâm tịch mệnh, vận dụng rất nhiều tài nguyên, vì thế chẳng những là lão nhân bạn tốt biết hắn tại đây. Giống như liền oan gia đối đầu, lúc trước hại lão nhân trọng thương chạy trốn tới nơi này người cũng biết chút manh mối. Vì không cho vũ gia mang đến tai họa ngập đầu, lão nhân quyết định, cùng nhau quá xong năm liền chạy lấy người, thật nhiều đồ vật lâm tịch còn không có tới kịp học. Lão nhân này liền phải đi, cũng may 20 đoạn cẩm tuy nói lão nhân không có hoàn toàn giáo hội nàng. Lại là đem tâm pháp đều viết xuống dưới. Trước khi đi thời điểm, lão nhân dùng thực cổ quái ngữ khí cùng lâm tịch nói. Cái này ngươi nhất định phải dụng tâm nhớ hảo. Cái này tâm pháp ngươi tương lai chính ngươi sẽ hữu dụng, lão nhân tăng thêm chính mình, này hai. Chữ thời điểm, lâm tịch tâm đột nhảy dựng. Hắn, có ý tứ gì a? Lão nhân lại ý vị thâm trường cười cười, nói. Ta đã từng cho rằng ta quả là người kia, vì cứu hắn ta mới bị trọng thương, không dự đoán được nguyên lai hắn là ta nhân, sau lại ta lại gặp các ngươi, vì thế ta cho rằng nha đầu này là ta quả, lão phu lại sai rồi, nguyên lai ngươi mới là ta quả. Lâm tịch nghẹn họng nhìn chân chối, này lại là nhân lại là quả, cầu nói tiếng người, lão nhân quay đầu, nhàn nhạt nói. Ngày mai ta đi, ngươi không cần đưa, ngày nào đó ngươi đi, sẽ tự tương phùng, nhớ kỹ tên của ta, khúc cửu tiêu, dứt lời, lão nhân dùng 45 độ giác nhìn lên không trung, chắp tay sau lưng chậm rãi đi ra ngoài, lâm tịch, ngọa tao, hảo cường liệt trang bức hơi thở, hay là lại là đồng đạo người trong, sáng sớm ngày thứ hai. Lâm tịch cùng Vũ Lai Bảo dựa theo dĩ vãng thời gian đúng giờ lại đây phao tắm. Lại thấy hai cái đại thùng rỗng tuếch, lâm tịch trong lòng ẩn ẩn có điểm buồn bực. Nàng biết, nhất định là lão nhân đi rồi. Lúc này đây, là chính mình cảm xúc. Này cảm xúc tới có điểm không thể hiểu được. Lâm tịch cảm thấy, trải qua ba cái thế giới phân phân hợp hợp. Nàng làm kiêu, Vũ Lai Bảo sắc mặt như thổ chạy tới. Một phen kéo lâm tịch liền hướng lão nhân trong phòng chạy. Nhị tỷ, ngươi mau đi xem một chút. Sư phụ không thấy, từ rừng cây nhỏ sự kiện lúc sau. Vũ Lai Bảo liền vẫn luôn kêu lâm tịch nhị tỷ. Lâm tịch đi vào nhà ở. Quả nhiên, trên bàn là hai chương 100 lượng ngân phiếu cũng hơn 10 phiến lá vàng. Còn có một tờ giấy, thuốc tắm 3 tháng, thọ quá 70. Đại ẩn với thị, không lộ tài năng, tiểu bảo thẳng lỗ, tự y chuất võ, mô đi cũng, mấy hành tự viết đến nước chảy mây trôi, rơi tung hoành gian đều có không kềm chế được chi ý. Vũ Lai Bảo nắm chặt lâm tịch tay, một đôi linh động đôi mắt giờ phút này lại tràn đầy nôn nóng cùng lo sợ không yên nhìn chằm chằm. Nàng, nhị tỷ, mô đi cũng, có phải hay không, sư phụ hắn đi rồi. Này mặt trên đều nói chút cái gì? Ngươi nói a, hắn nói gì đó? Hắn nói, nha đầu, ngươi còn cần thuốc tắm 3 tháng, về sau ít nhất có thể sống đến 70 tuổi. Hắn nói, ta đi rồi các ngươi khả năng sẽ có nguy hiểm, chạy nhanh rời đi nơi đây hỗn ở thành trấn. Hắn nói, ở thành trấn bên trong phải nhớ đến điệu thấp, đừng làm cho người biết các ngươi sẽ võ kỹ. Hắn nói, tiểu bảo là cái ngay thẳng lỗ mãng hài tử, không được tòng quân đi cầu lấy công danh, nhất định phải đi theo ngươi làm nghề y. Nhìn trong tay giấy cùng trên bàn vàng bạc, hắn rốt cuộc lựa chọn nàng hy vọng phương thức rời đi. Chính là lâm tịch hai mắt lại dần dần ẩm ướt, nàng trên mặt bất chi bất giác đã rơi lệ đầy mặt. Cái kia nàng từ hạt rẻ lâm nhặt về tới lão nhân. Cơ hồ giúp chính mình giải quyết toàn bộ phiền toái. Chính là nàng lại trước sau đối hắn không tốt, mà lão nhân lại giúp nàng suy nghĩ nhiều như vậy. Ngày mai ta đi, ngươi không cần đưa, ngày nào đó ngươi đi, sẽ tự tương phùng, nhớ kỹ tên của ta, Khúc Cửu Tiêu. Khúc Cửu Tiêu sao? Ta nhớ kỹ, nếu thực sự có tương phùng ngày ấy, ta sẽ nói cho ngươi. Ta kêu Lâm Tịch, hết chương.